Chương 1123, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 9. Lạc Vũ nhịn không được cười đến mặt mày cong cong, lộ ra đáng yêu lún đồng tiền cùng răng mèo. Sở Mạt Ly lại là nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, còn có tần tiểu vết thương trên người, vừa mới, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Nhan mỉm cười, ánh mắt u lãnh, đem chuyện mới vừa phát sinh nói đơn giản một lần. Lạc Vũ nghe xong bọn hắn thế mà khi dễ tần tiểu, lập tức tư cờ G.I.N. bốc khói trên đầu, hận không thể tiến lên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lại bị Sở Mạt Ly giữ chặt. Hắn cười như không cười nhìn xem Mộ Nhan, tiểu sư muội làm sao lại tùy tiện bỏ qua bọn hắn đâu, nếu là có thù không báo, có nợ không lấy, quân Mộ Nhan liền sẽ không là để Mẫn Lục cùng Thanh Thiên Lượng Giới đều nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Mộ Nhan nhẹ nhàng gẩy gẩy dây đàn, thản nhiên nói, cu nở dê không có gì, bọn hắn không phải giết gấu nhỏ, dẫn tới gấu cái truy sát sao? Gấu cái bị nhị sư huynh giết chết, nhưng bọn hắn lại quên công G.A.U. còn chưa có xuất hiện. Trấn Thiên Hùng thế nhưng là nổi danh cựu hận tâm nặng, có thù tất báo, ta dùng cầm âm đem gấu nhỏ cùng gấu cái mùi máu tươi truyền lại đến công G.A.U. bên người, công G.A.U. tự nhiên sẽ lần theo đi tìm tới. Nữ nhân kia trong không gian giới chỉ chứa qua Trấn Thiên Hùng thi thể, trên người mùi máu tươi là vô luận như thế nào đều mời rửa không sạch. À, đúng, kia công G.A.U. vẫn là một con lục giai đỉnh phong Trấn Thiên Hùng, lần này không có nhị sư huynh hỗ trợ. Tin tưởng bọn họ cùng Trấn Thiên Hùng giao lưu nhất định sẽ phi thường thú vị. Phốc phốc, Lạc Vũ nhịn không được cười ra tiếng, Lục sư tỷ, ngươi thật sự là quá độc. Bọn hắn bởi vì Trấn Thiên Hùng mà tìm tới nhị sư huynh, ngươi liền để các nàng lại bị Trấn Thiên Hùng truy sát, hì hì ha ha, chủ ý này quá tuyệt. Sở Mạt Ly cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Trên thực tế, hắn có thật nhiều nghi hoặc. Tỷ như... Vì sao Mộ Nhan có thể tìm tới Trấn Thiên Hùng công G.A.U.? Vì sao chỉ bằng cầm âm liền có thể đem mùi máu tươi đưa đến công G.A.U. bên người? Lại tỉ như, nàng vì sao không sợ Trấn Thiên Hùng sẽ tìm tới bọn hắn? Dù sao bây giờ gấu cái cùng gấu nhỏ thi thể nhưng tại trên tay bọn họ. Nhưng nhìn thấy một bên tần tiểu đần độn làm không rõ tình huống tiếu dung, còn có trên người hắn đã bị xử lý tổn thương. Sở Mạt Ly lại cảm thấy, hắn cái gì đều không cần hỏi. Xa xa tiếng thét chói tai nương theo lấy tiếng thú gào, hướng bên này càng ngày càng gần. Đại khái là Hoa Bích Nguyệt bọn hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, lại họa thủy đông dẫn một lần. Bất quá, Trấn Thiên Hùng thậm chí cả Hoa Bích Nguyệt bọn người chạy tới Mộ Nhan trước mặt bọn hắn, lại một cái cu nở dê không thấy được bọn hắn. Chỉ có thể tuyệt vọng sợ hãi kêu lấy tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Mà phía sau Trấn Thiên Hùng cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Tin tưởng rất nhanh liền để sẽ để cho các nàng nếm thử lục giai đỉnh phong tay gấu uy lực. Mộ Nhan chậm rãi dừng lại trong tay kích thích dây đàn động tác, trà sắt đem mồ hôi trên trán. Thần nhạc sư kỹ năng lên tới đệ tứ giai về sau, nàng tinh thần lĩnh vực QNZ tăng cường. Lĩnh vực bên trong, nàng chính là tuyệt đối vương giả. Mà Hoa Bích Nguyệt các nàng đẳng cấp thấp, Trấn Thiên Hùng cừu hận cũng đều tại Hoa Bích Nguyệt bọn người trên thân. Cho nên tại Mộ Nhan lĩnh vực bên trong, nàng thậm chí có thể khiến người ta cùng thú hết thể không chú ý hắn nhóm tồn tại. Chỉ bất quá, dạng này đem lĩnh vực chân thực hóa, chung quy là tiêu hao quá lớn. Lần này cũng là bởi vì nàng vừa mới tấn cấp muốn thực tiễn một lần, nếu không không đến bị bất đắc dĩ, nàng QNZ sẽ không dễ dàng thi triển lĩnh vực. Vừa quay đầu, đối đầu Sở Mạt Ly ánh mắt do xét, tiểu sư muội vừa mới thi triển chính là lĩnh vực. Mộ Nhan vẫn không nói gì, Lạc Vũ đã hưng phấn nói, đúng à. Lục sư tỷ nhưng lợi hại, tại tông môn tuyển chọn thời điểm liền dùng lĩnh vực đánh bại vị thiên tài kia Tần Một Thuyền. Lúc ấy vẫn là sư phụ nói, ta mới biết được lục sư tỷ đã kích phát lĩnh vực tấu chương xong.